Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vươn tay nắm lấy tay ta, lay nhẹ, có chút ý nghĩa làm nũng, rồi lại nhanh chóng buông ra ta vươn tay ôm lấy nàng, ôm thật chặt, rồi lại buông ra, không quay đầu lại mà thúc ngựa đi. Nếu cứ nhìn thêm một lần nữa, ta e là sẽ không thể đi được. Chuyến đi này quả thực hung hiểm, còn chưa vào đến địa phận Nam Hà, đã gặp phải vài lần tập kích. Ta đi không nhanh, thường ngày không ở khách đờ, em mờ, chỉ tìm một gia đình bách tính bình thường, cho bạc rồi ở lại một ngày nửa ngày. Khi đến Biện Kinh, những điều nhìn thấy nghe thấy dọc đường đã khiến người ta kinh hãi. Thập An đến sớm hơn ta mười mấy ngày, đã gặp các quan lớn nhỏ vài lần, quá trình khúc chiết, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tìm kiếm chứng cứ và nhân chứng tham ô, những gian nan trong đó không thể nói hết cho người ngoài biết. Điều duy nhất đáng nhắc tới là ta đã bị một số vết thương, không chí mạng, nhưng khá nghiêm trọng. Đến khi mọi chuyện có kết quả, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết. Thập An áp giải một đám phạm nhân về kinh, quan viên Nam Hà đảo 10 người không còn một, ta có vết thương trong người, bất tiện đi xa. Nam Hà đảo cũng cần người tạm thời trông nom, đợi triều đình phái quan viên mới đến, trật tự được khôi phục, ta mới có thể về nhà. Ta bảo Thập An mang một phong thư, nhưng bức thư ước hẹn còn chưa đến, bảo Ngân lại đã đến rồi. Nàng chỉ mang theo một hộ vệ, cưỡi ngựa đến. Ngày đó ta ở phủ Chi Châu xử lý công việc, chỉ vì sau lưng và trên chân đều trúng một mũi tên, thời gian không nhiều, đi lại còn bất tiện, công việc liền xử lý trong phòng ngủ. Khi nàng đẩy cửa vào, ta cứ ngỡ là tiểu tư hầu hạ, cũng không ngẩng đầu, cho đến khi nàng đi đến trước mặt ta. Cúi người xuống vươn tay nâng cằm ta lên. Đó là một động tác cực kỳ khinh bạc, nhưng trên người nàng lại mang theo phong sương, băng tuyết giữa lông mày và khóe mắt còn chưa tan hết. Nàng nhìn ta mãi mà không nói, ta muốn nói điều gì đó, nhất thời lại không thốt nên lời. Đôi mắt nàng đen nhánh, không nhìn ra cảm xúc nào. Hoặc là xót xa, hoặc là tức giận, tóm lại phải có điều gì đó. Nhưng giờ phút này ta nhìn, trong mắt nàng lại không có gì cả. Ta có chút sợ nàng. Ta đây công tử phong nhã, cơ xảo chợt như thần. Lâu sau nàng mới buông tay, chậm rãi nói. Ta không biết vì sao nàng lại nói câu đó vào lúc này, nhưng nàng rốt cuộc cũng đã nói. Ta liền thở phào một hơi. Bảo Ngân, ta gọi nàng, nàng lại không để ý đến ta, tự mình cởi áo choàng, bỏ mũ, rồi lại gọi tiểu tư mang đồ ăn đến. Nàng mở gói đồ mang theo, đặt mấy bộ quần áo mang bên người vào tủ. Rồi lại đi thêm than vào lò sưởi. Từ đầu đến cuối đều không nói với ta câu nào. Ta muốn đứng dậy ôm nàng, nhưng chân ta đau, không thể đứng lâu. Còn chưa đến giờ cơm, phòng bếp đưa cho nàng một bát cháo. Nàng uống xong liền lên giường, chưa đầy nửa khắc đã ngủ thiếp đi. Ta gọi hộ vệ đi cùng nàng đến hỏi chuyện. Hoàng hậu nương nương tuyên phu nhân vào cung, có lẽ là đã lỡ lời. Sau khi về nhà, phu nhân liền vội vàng thu dọn gói đồ, nói với lão thái gia rằng công việc bên ngài trước Tết không thể xử lý xong, nàng muốn đến đây ăn Tết cùng ngài. Chúng ta trên đường không ngủ không nghỉ, thay mấy con ngựa mới kịp tới, phu nhân e là đã mệt lả rồi. Thì ra là như vậy sao, là ta, lại khiến nàng lo lắng rồi. Chẳng lẽ chỉ là lo lắng mà thôi, nàng trên đường này không biết đã đi đến đây bằng cách nào. Đến khi nàng tỉnh lại, đã là lúc thắp đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngồi bên mép giường nhìn nàng. Nàng mở mắt, có lẽ vẫn còn mơ màng, lẩm bẩm gọi tên ta, vươn hai tay về phía ta. Ta ôm nàng vào lòng, cằm nhẹ nhàng đặt LNDNS đầu nàng. Thì ra nàng thật sự là một đường phong trần mà đến. Bảo Ngân, hãy hứa với ta. Lang Quân, nàng chỉ khi mơ mơ màng màng mới gọi ta như vậy. Mệt lả rồi phải không? Nàng trong lòng ta gật gật đầu, rồi lại lặng lẽ áp má vào NGC ta. Y phục trước NGC ta ướt đẫm, cái ẩm ướt ấy như một ngọn lửa, thiêu đốt trái tim ta đau nhói. Bảo Ngân, đừng khóc, ngoan, đừng khóc, ta không sao, nàng xem, ta không sao. Ta nâng đầu nàng lên, nàng nhắm mắt, nước mắt lăn dài như hạt châu, ta luống cuống lau nước mắt cho nàng. Khi cưới nàng ta đã thề, sẽ không bao giờ để nàng rơi lệ nữa. Nhưng ta lại khiến nàng khóc rồi. Nàng nức nở, lại kéo tay áo của ta, đem nước mắt nước mũi đều bôi bẩn lên ống tay áo của ta. Mãi đến khi nàng khóc xong, mới muốn xem vết thương trên người ta. Ta che lại không cho, nàng trợn đôi mắt sưng húp đỏ hoe nhìn ta, ta liền khuất phục. Vết thương là sáng nay mới băng bó, vì mũi tên có ngạnh ngược, khi rút ra đã tốn một phen công phu. Giờ xem lại, vết thương đó quả thực có chút dữ tợn. Nàng xem xong, băng bó lại vết thương, rồi gọi người mang cơm vào. Cách chương.